Chương 935, lệ gần đa di súp tơ xài giản bại baby. Hợp thể gỗ ghệ tạ. 6 càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy baby quả nhiên bị bờ rổ lì dẫn qua tới, vẫn không có chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế, ngay từ đầu, trong bộ lạc còn có chút không yên lòng, cảm thấy nếu để cho hắn toàn lực bùng nổ khí thế, có thể sẽ đem baby dọa cho chạy, nhưng là vẫn lại lòng tin 10 phần cảm thấy baby nhất định sẽ tới. Nguyên nhân chính là ở chỗ, baby còn có một cái đại chiêu, chính là phụ thân chỉ cần thân thể đối phương lên tồn tại vết thương, baby liền có thể hóa thân trở thành một loại nào đó chất lỏng màu bạc, theo vết thương thấm vào trong cơ thể đối phương, nhờ vào đó khống chế được đối phương. Dù là đối phương xa xa mạnh hơn hắn, giống như dở dạ gổng bạn gờ tờ vũ trụ vở ghệ tạ, liền là chúng hắn một chiêu này, cho nên, cho dù cảm ứng được bờ rổ lì vô cùng cường đại khí, baby cũng tới thử nghiệm phụ thân cũng không chế hắn mà không phải là bị sợ đến chạy mất dép. Bất quá, duy nhất để cho hẩn cảm thấy có chút kinh ngạc, là baby lại có thể đem Son gỗ củ cũng không chế rồi, còn đem hắn cũng mang đi qua. A, cái này đúng thật là thú vị. Vợ ghệ tạ thêm Son gỗ củ sao, thật không nghĩ tới tới một chuyến thế giới dở dạ gần bạn, còn có thể gặp được ly kỳ như vậy đối thủ. Ma tay nắm cảm của mình, trên mặt hẩn lộ ra vẻ mỉm cười, dường như rất nhanh liền sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị. Hai cái vở ghệ tạ tỷ ỷ cổ lỗ cùng đám người chút trận mắt hốc mồm nhìn lấy hình dáng tướng mạo đại biến baby vở ghệ tạ, nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, chân chính vở ghệ tạ lạnh rên một tiếng, nói với Huẩn, nhân viên quản lý, cái này dám can đảm chiếm cứ thân thể ta hôn đản liền để ta làm tự tay trừng trị. A Huẩn có chút hăng hái nhìn hắn một cái, nếu như ngươi thật sự có không tiếc giết chết chính mình quyết tâm, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Bất quá baby cộng thêm một cái thế giới khác ngươi, thực lực vô cùng mạnh, siêu xài dạ ba chưa chắc chống đỡ được, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Vợ ghệ ta nghe được cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Đùa giỡn, thật vất vả có một lần nhiệm vụ, kết quả danh tiếng toàn bộ để cho Esgen cùng bờ rổ lì cấp đi. Nếu như hắn không còn ra một lần tay, cái kia đường đường hoàng tử xài giản há chẳng phải là thành đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Hắc hắc, ngươi chính là cái vũ trụ này vở ghệ tạ sao? Rất tốt, ta trước hết theo ngươi giết lên baby. Vở ghệ tạ nhìn thấy chân chính vở ghệ tạ bay lên, cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên toát ra mãnh liệt đấu khí. Tại loại này tóc trắng dưới trạng thái, mặc dù baby vở ghệ tạ cũng không hề biến thân trở thành người siêu xài giả, nhưng là lực chiến đấu của hắn dường như đã áp đảo bên trên siêu xài giả ba quái vật ta ngày hôm nay liền đem các ngươi tư phu ngươi người hoàn toàn tiêu diệt triệt để. Xem phó bản vở ghệ tạ tự nhiên biết lai lịch của baby, hét lớn một tiếng, tóc liền biến thành kim sắc, một đường vừa được bắp chân. Sau đó, hắn liền xông tới hai cái vở ghệ tạ nhất thời chiến làm một đoàn ầm ầm ầm, không trung kinh khí sao động, nổ vang đinh thai nhức góc. Mà nhìn thấy hai cái cha ra tay đánh nhau, tương lai chuột cả người đều mộng bức rồi. Chuyện này rốt cuộc chuyện này như thế nào? Xa xa cảm nhận được hai cái vợ ghệ tạ sở lộ ra sức chiến đấu, chuột tại sợ hết hồn hết vía sau khi, trong lòng tràn đầy hỗn loạn. Cái gì tư phu ngươi người người xài dạng cha, đây là thế nào? Mà đang khi hắn chuẩn bị không tiếc hết thể xông lên ngăn lại bọn họ, tỷ ỷ cổ lô đông nhiên lên tiếng, chút, ngươi trước hết chờ một chút. Chuột vừa quay đầu lại, chỉ thấy tỷ ỷ cổ lô mặt đầy đều là vẻ cảnh giác, kiên định hướng hắn lắc đầu một cái. Lúc này tình huống phi thường quỷ dị. Hơn nữa nghe lời vợ ghệ tạ đó, ta hoài nghi cái này tóc bạc ra hỏa, khả năng cũng không phải là cha ngươi. Cái gì? Chuột nghe được tê cứng lưỡi lại. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kêu thảm va nha, mọi người ngưng thần nhìn một cái, chỉ thấy cái đó tóc dài vở ghệ tạ bị baby một quyền đánh bay, giống như một vệ sáng bắn vào mặt đất, cuối cùng chỉ lưu lại một cái sâu động ầm qua thật lâu. Dưới đất mới chuyển tới nổ vang một tiếng, vở ghệ tạ dùng sức phá vỡ mặt đất bay ra, nhưng là hắn lúc này, mặt đầy đều là máu. Hình dáng tướng mạo đã phi thường chật vật, khí tức cũng xuống giảm không ít. Trong phòng phát sóng trực tiếp, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi, tháp bi kịch này cũng quá thảm đi. Mỗi lần đều là thua, ta nhìn đều có chút thương hại hắn rồi. Bờ lạch sạt vóc hẹo, không có cách nào, trong phó bản siêu xài giả ba gỗ cũ đều không đánh lại baby vở ghệ tạ, huống chi hắn nương lấp lánh, ân ân, cái con khỉ này thật sự rất đáng thương, nhưng là phốc suy. Bản vương còn chưa phúc hậu bật cười ho siêu ét nữ vương, cá lớn nuốt cá bé, cái tên này mỗi lần đều thua, chẳng lẽ không phải là bởi vì hắn quá yếu rồi sao? Đã như vậy, lại có cái gì thật đồng cảm ạ sẽ lệ dạ tỏ, chắc là hắn vận khí quá kém đi. mỗi lần trở nên mạnh mẽ rồi, vĩnh viễn đều sẽ gặp phải mạnh hơn hắn địch nhân không trách kêu tháp bi kịch hỗn độn ác gù ả cổ, võ vận không được sao cái kia cũng không có biện pháp. Hỗn độn ác gù ả cổ, lại nói, ta vẫn còn đang, tại trong phó bản còn gặp một cái không năng lực giả, lại hắn chung quy lại là có thể đem những thứ kia thực lực mạnh hơn hắn gấp trăm ngàn lần cường giả đánh cho thành đầu heo, cái này chắc là cái gọi là vũ vận xương long đi ho ho ạ sẽ lệ giả tỏ. Cái đó không năng lực cặn bã đã bị ta giẫm đạp gãy một cái tay, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi theo con mẹ nó hỗn độn ác gù ả cổ? Hắc hắc, ta bây giờ đích xác không đánh lại ngươi, nhưng là sau đó liền khó nói. Gabriel, chờ một chút, các ngươi nhìn vợ ghệ tạ không được cầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vợ ghệ tạ lần nữa bị baby đánh bay. Lần này, hắn lại cũng không còn khí lực đứng lên rồi, tóc cũng thay đổi trở về màu đen. Hắc hắc hắc, đánh bại một tên người xài dạn. Baby tâm tình thật tốt, chỉ không chung bờ rổ lì hồ, to con, cái kế tiếp chính là ngươi ử bờ rổ lì dùng không cảm tình chút nào. Hai con ngươi nhìn lướt qua baby, sau đó thân hình bỗng nhiên không thấy rồi cái gì, baby bỗng nhiên chỉ cảm thấy lông tơ phát nổ, nhưng còn không chờ hắn làm ra hành động, một cái lôi đỉnh vạn quân nắm đấm liền chợt đánh vào hắn ngực. A hoa a, mặt của baby lô vặn vẹo giống như ác quỷ, một búng máu trực tiếp liền phun ra ngoài. Ngươi kết quả là người nào đem hết toàn lực? Baby rốt cuộc nói ra một câu. Lúc này, trên mặt hắn đắc ý biểu tình đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có kinh hãi cùng khủng hoảng. Hừ, ta chính là Super Saiyan trong truyền thuyết. Bờ rổ lì nói xong câu đó sau, bờ rổ lì lại là một quyền đánh ở trên mặt baby, đem hắn đánh giống như con quay một dạng xoay tròn bay ra ngoài. Hoa trên không trung vừa xoay tròn, baby trong lòng càng là tràn đầy khủng hoảng. Cái tên này làm sao lợi hại như vậy, ta căn bản là không có cách thương tổn đến hắn như vậy, làm như thế nào chiếm cứ thân thể của hắn. Chờ một chút, tại trong đầu vợ ghệ ta, baby bỗng nhiên tìm được một đoạn kỳ dị ký ức dung hợp thuật cùng Son gỗ cụ hợp thể trở thành gỗ ghệ ta.